Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 311, dòng dã một lục địa thụ khối. Góc truyện audio.com. Tuyên cổ tinh vực có mấy vạn vị diệt tử lôi, vị diện là tuyên cổ tinh vực nhất bắc một cái vị diện, đồng thời cũng là tuyên cổ tinh vực nguy hiểm nhất một cái vị diện, bởi vì tử lôi vị diện quanh năm bao phủ một loại lôi điện màu tím. Lôi điện màu tím này, uy lực cực mạnh, càng đi từ lôi vị diện khu vực trung tâm, tử điện liền càng dày đặc, uy lực liền càng mạnh, cho dù là rất nhiều cổ thần, cũng khó có thể tới gần tử lôi vị diện này khu vực trung tâm. Cho nên tử lôi vị diện này, hiếm người dấu vết. Một ngày này, hiếm người dấu vết tử lôi vị diện trên không, quang mang lóe lên, xuất hiện một đạo lam nhạt thân ảnh cùng một đạo bóng người vàng óng, chính là rời đi vô ngần vị diện Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu. Lộ Nhất Bình từ Tả Chí Huy Nhi tử trong mảnh vỡ ký ức biết được Tử Cực Ma Tông ở hạ giới tổng bộ ngay tại tử lôi vị diện này. Mặc dù không biết vị trí cụ thể, nhưng là chỉ cần biết rằng tại tử lôi vị diện này, đối với Lộ Nhất Bình tới nói là đủ rồi. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu bay về phía trước đi, một bên bay về phía trước, một bên chú ý đến kiến thụ biến hóa. Hiện tại, hắn kiến thụ đã trưởng thành đến hơn 4.800 mét, phạm vi cảm ứng đạt đến một cái trình độ kinh người. Đồng thời, Lộ Nhất Bình triển khai lực lượng thần hồn, bất quá tử lôi vị diện này bao trùm lấy vô cùng vô tận tử điện, cho nên, lực lượng thần hồn chịu ảnh hưởng. Màn đêm buông xuống, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu đi tới một chỗ tiểu sơn cốc, sau đó tại trong tiểu sơn cốc dâng lên đống lửa, nhậu nhẹt. Xem ra Tử Cực Ma tộc ở hạ giới tổng bộ hẳn là ở trung tâm khu vực. Long Giác Kim Nhiêu nói ra. Trải qua một ngày tìm kiếm, hai người đã cơ bản xác định Tử Cực Ma tộc liền trung tâm của Tử Lôi vị diện khu vực cùng đông bộ. Lộ Nhất Bình gật đầu, ngày mai chúng ta trực tiếp đi qua khu vực trung tâm. Sau đó nói, hy vọng có thể có âm minh tộc cao thủ, Tử Cực Ma tộc chỉ là tiểu lâu la, chân chính đầu to mới là âm minh tộc. Ánh lửa chiếu sáng sơn cốc, mùi rượu bốn phía, ngay tại Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu hai người uống vào vạn thế tửu lúc đột nhiên, nơi xa có thanh âm xé gió truyền đến. Đây là tử cực ma khí, Lộ Nhất Bình cảm nhận được trên người vừa tới tử cực ma khí, lúc này cùng Long Giác Kim Nhiêu phá không mà lên, rất nhanh, liền thấy được 6 vị tử cực ma tộc cao thủ. Lộ Nhất Bình cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem đối phương 6 người nắm bắt đến trước mặt, sau đó đem đối phương mảnh vỡ ký ức thu lấy đi ra lật xem. Rất nhanh, Lộ Nhất Bình đem 6 người mảnh vỡ ký ức lật xem hoàn tất, một đạo hỗn độn thần lôi đem 6 người oanh thành bột mịn. Đi, đi lôi chi bộc bố. Lộ Nhất Bình nói ra, hắn từ vừa rồi mấy người trong mảnh vỡ ký ức biết được tử cực ma tộc tổng bộ cũng không trung tâm của tử lôi vị diện khu vực mà là tại tử lôi vị diện nhất đông một cái gọi lôi chi bộc bố địa phương. Lúc này, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu chạy tới tử lôi vị diện đông bộ. Không bao lâu, Lộ Nhất Bình liền tới đến tử lôi vị diện tận cùng phía đông. Chỉ thấy phía trước là một mảnh dãy núi to lớn, bên trong dãy núi lôi khí quay cuồng, lôi khí nồng nặc nhất vài chỗ tạo thành thác nước hình, không ngừng từ dưới núi cao ầm vang rơi xuống đất. Trận pháp cấm chế còn không yếu, nhìn trước mắt lôi khí quay cuồng dãy núi to lớn, Long Giác Kim Nhiêu nói ra. Góc truyện audio.com, cái nhìn này nhìn không thấy bờ lôi chi bộc bố dãy núi, mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là trận pháp cấm chế trùng điệp không thua 100 cái trận pháp. Mà lại đều là thời kỳ thượng cổ uy lực cực mạnh trận pháp. Đừng nói cổ thần, chính là rất nhiều thiên mệnh thần vương mạo muội tiến vào bên trong, cũng phải bị trong nháy mắt oanh sát. Sau khi lại tới đây, Lộ Nhất Bình thể nội kiến thụ quang mang chấn động không thôi, mà lại chấn động trước nay chưa có kịch liệt. Lộ Nhất Bình có thể cảm thụ được kiến thụ kích động. Hiển nhiên, nơi này có rất nhiều kiến thụ thụ khối. Tại Lộ Nhất Bình thần hồn bao trùm dưới, rất nhanh, liền phát hiện cái này lôi chi bộc bố dãy núi lòng đất có một cái cự đại không gian, trong không gian, mấy chục vạn tử cực ma tộc cao thủ ngay tại trong đó hoạt động. Có đang tu luyện, có đang luận bàn, có là nghiên cứu trận pháp, có tại luyện đan, có tại nhàn nhã phẩm trà uống rượu. Lộ Nhất Bình lạnh lùng cười một tiếng, trong tay càn khôn đỉnh xuất hiện, đương càn khôn đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, phồng lớn vô số lần, hóa thành một cái kình thiên cự đỉnh, so trước mắt lôi chi bộc bố dãy núi còn lớn hơn. Tại Lộ Nhất Bình thôi động phía dưới, càn khôn đỉnh đại trận quang mang bắn ra dọa người quang mang. Tại thời khắc này, tử cực ma tộc mấy chục vạn cao thủ đều cảm nhận được càn khôn đỉnh ngập trời chi uy. Tử cực ma tộc một đám cao thủ kinh ngạc nhao nhao mở thiên nhãn, muốn nhìn là chuyện gì xảy ra. Khi bọn hắn mở thiên nhãn trong nháy mắt liền thấy được một cái khủng bố đại đỉnh ầm vang xuống. Trốn, một vị tử cực ma tộc thủ lĩnh giống to. Hắn dứt lời, liền nghe được một tiếng lay trời tiếng vang. Ngay sau đó, toàn bộ dãy núi nổ tung, mấy chục vạn tử cực ma tộc cường giả vừa mới bay lên, liền toàn bộ bị oanh ép xuống. Theo nổ vang, bên trong dãy núi Lôi Chi bộc bố vẩy ra ngàn vạn dặm. Nguyên bản bao phủ dãy núi vô tận lôi điện, biến mất trống không. Diệt tuyệt tính lực lượng, Di Lâu không thôi. Lộ Nhất Bình đem Càn Khôn Đỉnh thu hồi. Sau nửa ngày, đợi cát bụi tán đi, lúc này mới cùng Long Giác Kim Nghiêu đạp không đi tới Tử Cực Ma Tộc thế giới dưới lòng đất. Cùng lúc trước một dạng, Lộ Nhất Bình giữ lại Tử Cực Ma Tộc thực lực mạnh nhất thủ lĩnh, cũng không có đem nó giết chết, Lộ Nhất Bình hướng đối phương đi tới. Nơi đây Tử Cực Ma Tộc thực lực mạnh nhất thủ lĩnh, dáng dấp cực kỳ tuổi trẻ, nhìn giống như Lộ Nhất Bình, chỉ có hơn 20 tuổi, hắn nằm ở nơi đó, sợ hãi vạn phần nhìn xem đi tới Lộ Nhất Bình. Ngươi là ai? Hắn gian nan mở miệng. Thượng Cổ Thế Tôn, Lộ Nhất Bình sắc mặt đạm mạc. Cái gì, ngươi, Thượng Cổ Thế Tôn? Tử Cực Ma Tộc thủ lĩnh chấn động toàn thân, không dám tin. Lộ Nhất Bình thấy đối phương phản ứng, cũng không có ngoài ý muốn, đi vào trước mặt đối phương, Lộ Nhất Bình đem đối phương mảnh vỡ ký ức thu lấy đi ra, bắt đầu lật xem. Một lát sau, Lộ Nhất Bình hơi nhướng mày. Người này cũng không phải là Tử Cực Ma Tộc ở hạ giới cao nhất thủ lĩnh bị Âm Minh Tộc cao thủ triệu kiến, mấy tháng trước liền đã rời đi Tuyên Cổ Tinh Vực. Biết được người này không phải Tử Cực Ma Tộc ở hạ giới cao nhất thủ lĩnh, Lộ Nhất Bình bao nhiêu thất vọng. Đem đối phương giết chết về sau, Lộ Nhất Bình tại dãy núi chung quanh bố trí một cái huyễn trận, từ bên ngoài nhìn, nơi này hết thảy như thường. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, Lộ Nhất Bình liền tìm được nơi đây bảo khố đại môn, khi Lộ Nhất Bình đẩy ra bảo khố đại môn lúc chỉ gặp trong bảo khố, là một cái tinh không mênh mông, trong tinh không, lơ lửng từng tòa lục địa. Trên đất bằng tất cả đều là đủ loại linh dược, linh thạch thiên tài địa bảo rất nhiều còn có hiếm thấy hiếm lạ đồ chơi. Tử Cực Ma Tộc những năm này thu hết bảo bối thật đúng là không ít. Bất quá, Lộ Nhất Bình cũng không để ý tới biết cái này vài thứ, hướng sâu trong tinh không bay đi cuối cùng, đi tới chỗ sâu trên một tòa đại lục không, chỉ gặp khối đại lục này bên trong, tất cả đều là kiến thụ thụ khối, những này kiến thụ thụ khối chất đầy dòng dã một cái đại lục. Mà lại Tử Cực Ma Tộc đã đem những thụ khối này chia nhỏ tốt 1 mét trở xuống, xếp thành một ngọn núi, 10 mét trở xuống chồng chất cùng một chỗ. Lộ Nhất Bình thậm chí thấy được một khối cao tới mấy trăm trượng thụ khối. Nhiều bức khắc lạp tư. Long Giác Kim Nghiêu nhìn trước mắt dòng dã một tòa lục địa kiến thụ thụ khối, nhếch miệng cười. Cách chương.